Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1265, chương 1264. Tại đây bên trong hãy chờ xem. Ngươi, mắt thấy Rama thế mà cản trước mặt mình, hơn nữa còn một bộ hững hờ bộ dáng, không để ý chút nào cùng toàn thân mình đầy thương tích. Tuy tiệc có khả năng bị chém giết Ikki, Shizuku lạ thường phẫn nộ, tránh ra. Shizuku nhấc lên trong tay nước mạt bắn tung tóe nhỏ thái đao, hướng Rama làm ra vô cùng băng lãnh cảnh cáo. Ta cự tuyệt. Rama thì vẫn là như vậy lười nhác lại hững hờ, đối Shizuku lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu lộ. Làm ra dạng này đáp lại, đối với cái này, ngoặc kép, Water Prison Orb, Shizuku không chút do dự đối Rama phát động công kích. Chỉ Rama nhỏ thái đao trên mũi đao, bắn tung tóe nước mạt hóa thành dòng nước lại hóa thành đạn pháo, đem Shizuku, Yoshiger, xem như thân pháo một dạng, ầm ầm phóng thích, trực tiếp đối với Rama phương hướng bắn mạnh tới. Hắn mục tiêu chính là Rama gương mặt. Đây là đặc biệt nhằm vào nhân loại nhược điểm mở phát ra tới phạt đao tuyệt kỹ. Tên là Water Prison Orb, dòng nước đạn pháo một khi đánh trúng kẻ địch khuôn mặt, vậy liền hội một mực dính tại địch đầu người bên trên, để cho địch nhân nghẹt thở ngã xuống, không cách nào lại chiến. Bởi vì Water Prison Orb là nước quan hệ, nếu là bị hắn dính trên mặt, như vậy coi như kẻ địch giãy giụa thế nào đi nữa đều không dùng. Lấy tay đi bắt, sẽ chỉ xuyên qua trên mặt nước, dùng vũ khí đi công kích, cái kia cũng không cách nào đem bổ ra. Cho nên, này một phạt đao tuyệt kỹ mặc dù đã đơn thuần lại đơn giản, đối với cần hô hấp nhân loại mà nói, cũng không mất là một cái hảo thủ đoạn. Chỉ tiếc, loại kia thủ đoạn nhỏ đối ta là vô dụng. Kèm theo Rama tuyên ngôn, một đạo màu bạc trắng xiềng xích thoát ra, giống như một đạo roi dài một dạng, hung hăng đánh vào đột kích dòng nước đạn pháo phía trên. Bành, buồn bực bảo âm thanh bên trong, làm bằng nước đạn pháo bị roi dài giống như hạ xuống màu trắng bạc xiềng xích cho hung hăng đánh tan, hóa thành bắn tung tóe nước mạt, tung tóe rơi xuống đất. Uống a. Shizuku lại hoàn toàn không có kinh ngạc, tựa như đã sớm biết một chiêu này không làm gì được Rama một dạng. Trong tay nhỏ thái đao xẹt qua trước mặt mình không gian, lập tức nhường nước chảy như suối phun tuôn ra, hóa thành cao áp dòng nước, đánh phía Rama vị trí. Nhưng Rama vẫn không có động đậy. Ong ong ong, rung động âm thanh bên trong, hàng loạt màu trắng bạc xiềng xích liền theo Rama quanh người mặt đất thoát ra, như vòi rồng một dạng lẫn nhau quấn quanh, bồi hồi, xoay tròn, hóa thành một cái sắt thép xiềng xích vòi rồng, đem Rama bảo hộ ở bên trong. Bành, kịch liệt dòng nước va chạm tại xiềng xích hình thành vòi rồng phía trên, thật giống như va chạm tại trên đá ngầm sóng biển, bốn phía bay ra, chỉ là răng rắc răng rắc răng rắc, bốn phía bay ra dòng nước còn chưa chạm đến mặt đất, ở giữa không trung thời điểm, đột nhiên như là bị đóng băng một dạng, tại một trận ngưng kết âm thanh bên trong, hóa thành vô số băng trụ, ngoặc kép, đống kết xuyên thứ. Shizuku vung xuống hai tay, nhường vô số băng trụ theo bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn mà xuống, đối ở vào xiềng xích vòi rồng bên trong Rama, phát động vô số oanh kích, bành bành bành bành bành. Một giây sau, vô số băng trụ liền không ngừng va chạm đang xoay tròn, bồi hồi, hóa thành vách ngăn màu trắng bạc xiềng xích phía trên, kích thích từng đợt trầm trọng tiếng va đập, từng sợi băng trụ liền lần lượt rơi vào trên xiềng xích. Theo từng tiếng va chạm, có bị bắn ra, có bị xoắn nát, trực tiếp hóa thành băng tinh cùng băng hạt, tiêu tán ở chung quanh. Rama ngay tại quy dưới chi khóa, bảo vệ dưới sắc mặt như thường. Vô dụng, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Rama làm ra dạng này khuyến cáo. Bằng thực lực của ngươi, không có thể đột phá ta ngăn trở. Đây là sự thật. Shizuku làm tân sinh bên trong người thứ ba. Mặc dù thực lực không tầm thường, có thể nhiều nhất liền là cùng còn chưa giác tỉnh lực lượng chân chính Stella tại san san với nhau. Thậm chí so Stella hơi kém. Thực lực như vậy, coi như Rama chỉ sử dụng quy dư thích chi khóa, lực lượng đến chiến đấu, Shizuku đều đột phá không đi qua. Đừng cản ta, ta muốn đi cứu huynh trưởng đại nhân. Shizuku mặt lộ vẻ vẻ lo lắng hướng về phía Rama hô to. Có thể là, ta nói, ai cũng không cho phép tiếp cận đi qua. Rama hào không thỏa hiệp tiếp tục đứng ở nơi đó. Không để ý chút nào Shizuku nhìn hầm hầm. Thản nhiên đối mặt, cái này khiến Stella đều đứng dậy. Dạng này có thể hay không quá vượt qua a? Rama, Stella đưa ra ý kiến của mình. Đó cũng là không gì đáng trách. Chẳng qua là rèn luyện mà thôi. Lại trở nên giống như thế không lưu tình chút nào. Dạng này quá nguy hiểm. Stella nhìn chăm chú lấy tải Otterer chảm kích hạ đau khổ chống đỡ. Toàn thân tắm máu ít ki. Không chịu được nói lời như vậy. Nhưng Stella có nghĩ tới hay không đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi cho tới bây giờ không có vì rèn luyện chính mình mà đánh bạc tính mệnh sao? Rama gọn gàng dứt khoát mà nói. Đi qua, ngươi vì khống chế hỏa diễm của chính mình, liên tục 3 năm đều thừa nhận hỏa diễm đốt cháy. Sơ ý một chút, cái kia chính là chơi với lửa có ngày chết cháy xuống tràng. Vừa mới cũng thế, lực lượng hoàn toàn mất khống chế ngươi. Tối hậu quan đầu bên trong, nếu không phải khống chế được lực lượng của mình, ngươi cho rằng nuốt vào long huyết ngươi có thể bình yên vô sự. Không bị trong cơ thể đưa qua người nhiệt lượng cho bốc hơi sao? Một câu, nhường Stella trở nên ngậm miệng không trả lời được. Có thể cái này là sự thật. Nếu bàn về nguy hiểm lời, Stella rèn luyện tuyệt không kém ích kỳ. Bằng không, Stella căn bản là không có cách có được lực lượng bây giờ. Trái lại ích kỳ, liền ngươi đều cần trả giá lớn như vậy nguy hiểm mới có thể đổi lấy đến lực lượng như vậy. Ích thì đã không có thiên phú, cũng không có tài năng, nghĩ giống như ngươi cấp tốc mạnh lên, vậy cũng chỉ có trả giá càng lớn đại giới, thu hoạch lúc mới có thể lớn hơn. Rama nói thẳng lấy, đừng trong lòng còn có may mắn, nghĩ biến mạnh, vậy thì nhất định phải trả ra người thường gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần đại giới, cái này là ích kỳ nhất định phải tiếp nhận ma luyện. Mà hắn cũng đã nói qua, tự mình làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đã như vậy, các ngươi liền không có tư cách ngăn cản hắn mạnh lên. Rama lời nói, nhường Stella triệt để mất đi biện hộ cho lý do đồng thời. Cũng nhường Shizuku cũng vì đó sắc mặt biến ảo bất định. Nhìn xem dạng này hai thiếu nữ, Rama ngữ khí lúc này mới bắt đầu chậm dần. Chúng ta ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Đến cùng là tại đây chàng ma luyện bên trong đánh mất tính mệnh, vẫn là đạt được chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ có thể nhìn Ikki cố gắng. Rama bộ dạng này nói xong, nhường Stella từ bỏ ngăn cản ý nghĩ, càng làm cho Shizuku vùng vẫy một quãng thời gian. Sau đó, cuối cùng rủ xuống trong tay nhỏ thái đao. Một bên Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene thì duy trì lấy đi vai hiển hiện. Nhìn nhau, chúng ta muốn tham gia sao? Tiểu Hắc, Saikyo Nene hỏi như vậy lấy. Ngoặc kép, tạm thời quan sát một cái đi. Shinyuji Kurono do dự một chút dưới. Nửa ngày về sau Phương mới làm ra quyết định như vậy. Hai người thay mặt ở một bên, nhìn chăm chú lấy phía trước chiến trường. Ở nơi đó, chiến cuộc đã có biến hóa. Keng keng keng keng bang. Đao kiếm tiếng va chạm liền còn đang không ngừng tiếng động. Khiến cho đến màu đỏ chạm kích giống như vòng xoáy. Giống như gió bão. Giống như sao băng. Giống như thiên thạch một dạng theo 4 phương 8 hướng cuốn tới. thật nặng, thật mạnh. Ích Kỳ đã toàn thân đều che kín vết thương, chỉ có thể dựa vào đao trong tay đang liều mạng chống đỡ. Lại là đã không sai biệt lắm đến cực hạn, đơn giản liền cùng bão tố một dạng. Này chút chạm kích, Ích Kỳ cũng cảm giác được cánh tay của mình đã sắp vỡ vụn, khiến cho hắn vô số lần nghĩ rủ xuống đao trong tay. Thế nhưng, một khi Ích Kỳ làm như vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ tại một giây đồng hồ về sau biến thành vô số khối thịt. Nàng, rốt cuộc là ai? Ích Kỳ nhìn về phía Otter, ánh mắt đã triệt để biến, trở nên hiện ra e ngại tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.